Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Tiểu Vương Bác Sĩ, 1. Lần này tới Yến Kinh, Triệu Mỹ Quyên không phải một người tới, mà là cùng chính mình một cái đường tỷ cùng nhau tới. Nàng đường tỷ kêu Triệu Mỹ Chân, nhi tử cũng ở Yến Kinh công tác. Lần này hai người đều là tới xem chính mình hài tử. Trừ lần đó ra, còn có một cái càng chuyện quan trọng. Triệu Mỹ Chân nói cho Triệu Mỹ Quyên giới thiệu một cái nữ bác sĩ, là Yến Kinh tốt nhất phụ khoa thánh thủ. Nghe nói vô số vô sinh người đều ở nàng nơi đó xem trọng. Kỳ thật đi kiểm tra thân thể này hạng nhất, Triệu Mỹ Quyên cũng nghĩ tới, nhưng là Lâm Thư bởi vì có bị thương di chứng, không dám ra cửa. Yến Kinh đại phu Triệu Mỹ Quyên cũng không nhận biết a, càng không dám hướng trong nhà lãnh. Lần này hảo, đường tỷ cấp chính mình giới thiệu một cái nữ bác sĩ, nói có thể tới cửa phục vụ phục vụ, chính mình liền có thể mang theo nàng đi tiểu thư ra, làm nàng cấp tiểu thư hảo hảo kiểm tra một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu Mỹ Quyên trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Đường tỷ, chúng ta muốn đi bệnh viện sao? Vẫn là đi trước tiểu thư kia à? Từ xe lửa trên dưới tới, Triệu Mỹ Quyên liền vẫn luôn thực nóng vội. Đừng nóng vội a, ta nhi tử đều cấp kia nữ bác sĩ nói chuyện điện thoại xong, liên hệ hảo. Kia nữ bác sĩ là con dâu của ta muội muội đồng học, người nhưng hảo, còn nói tự mình lái xe phát cáo nhà ga tiếp chúng ta đâu. Có này chuyện tốt nhi. Nghe được Triệu Mỹ Chân nói, Triệu Mỹ Quyên nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Thật tốt, đường tỷ, ngươi con dâu ngươi hảo, còn có bản lĩnh, thật hâm mộ ngươi a. Ai, có gì hảo hâm mộ? Triệu Mỹ Chân tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt đắc ý. Ta nhi tử cùng con dâu chỉ là công ty lớn tiểu chủ quản, tuy nói cũng không lo ăn uống đi, nhưng là như thế nào so được với nhà các ngươi Lâm Thư a. Lâm Thư gả đến hảo, làm thiếu nãi nãi, chúng ta trong thị trấn ai không biết a, mọi người đều hâm mộ thảm. Ngươi nói lúc trước trong thị trấn theo đuổi nhà các ngươi Lâm Thư tiểu tử kia thật là khụ khụ. Nghe được Triệu Mỹ Chân lại nhắc tới từ trước, Triệu Mỹ Quyên đột nhiên ho khan hai tiếng. Hiện tại tiểu thư đều kết hôn gả chồng, đường tỷ cũng đừng để chuyện đó nhi. Ha ha, kia đối, kia đối. Triệu Mỹ Chân cười đến có điểm xấu hổ. Lúc này hai người đã ra ra chạm khẩu, Triệu Mỹ Chân nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh. Chính mình nhi tử nói cái kia nữ bác sĩ sẽ đến tiếp các nàng, người này đâu? Nàng khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên nhìn đến một cái chụp mũ tuổi trẻ nữ tử. Nàng giơ lên cao một cái thẻ bài, mặt trên viết Triệu Mỹ Chân ba chữ. Tuy rằng nàng đọc sách không nhiều lắm, nhưng là đối tên của mình vẫn là nhớ dục trong lòng. Nơi này đâu, nơi này đâu, cô nương. Triệu Mỹ Chân lập tức một bên xua tay, một bên hướng về phía kia tuổi trẻ nữ tử vọt qua đi. Này nữ tử, tự nhiên chính là Ninh Hoan Tâm Money, bởi vì muốn tới nhà ga. Nơi này thật sự là lượng người quá lớn, quá tạp, cho nên Ninh Hoan Tâm cố ý tìm Tiểu Thạch đầu cấp chính mình vẽ một cái trang, thoáng thay đổi một chút chính mình khuôn mặt, cũng làm chính mình thoạt nhìn hơi chút thành thục một chút. Muốn nói lên Thạch Thụy hóa trang kỹ thuật thật đúng là chính là thực hảo, công lực 10 phần. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn 5-6 tuổi. Từ nguyên bản thanh xuân hoạt bát tiểu mỹ nữ, lập tức biến thành trí thức mỹ lệ nữ thanh niên. Hôm nay Ninh Hoan tâm như cũ mang theo mũ, nhưng là trên người xuyên y phục lại so với ngày thường trước nghiệp hóa không ít. Không sai, nàng hôm nay nhân thiết chính là một cái học bá tinh anh, một cái chứ danh nữ bác sĩ. Ngươi là Vương bác sĩ. Triệu Mỹ Chân lôi kéo Triệu Mỹ Quyên đi tới, nhìn đến Ninh Hoan tâm sau nhịn không được trước mắt sáng ngời. Cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt đâu. Vương bác sĩ, ngươi kết hôn không đâu? Ninh Hoan tâm, Trung Quốc bác gái có phải hay không đều có cái này yêu thích? Nhìn đến tuổi trẻ, hoặc là chính mình cảm thấy xem thuận mắt đều phải tra hộ khẩu dường như. Hỏi nhân gia kết hôn không đâu. Hết chương.